Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2155, tới. Năm càng, Tô Tiểu Tử, Dư Nhi, ngày mai, đại khái dẫn đầu, cửu u vực lại nhận nhục nhã. Loại tình huống này, lão phu vẫn như cũ nghĩ muốn các ngươi tiến về thiên địa tràng quan chiến. Bởi vì quan chiến đối với các ngươi có chỗ tốt, Vũ Văn Thái Tử loại cấp bậc kia cường giả xuất thủ, các ngươi có thể nhìn xem, bao nhiêu sẽ có chút thu hoạch. Tư Không Chiến lại nói, nói xong, Tư Không Chiến nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt nhận chân, Tô Tiểu Tử, ngày mai, không nên hồ nháo rồi. Vũ Văn Thái Tử không giống, hắn rất mạnh. Hắn là Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng hạng nam. Thậm chí, thực lực của hắn so lão phu đều chỉ mạnh không yếu. Như Thịnh Vạn Không loại kia vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại. Ở trước mặt hắn, thậm chí đều qua không được một chiêu. Tư Không Chiến chính là sợ hãi ngày mai Tô Trần lấy xúc động. Vậy liền xong rồi, Vũ Văn Thái Tử bá đạo, hung ác, tàn bạo. Nổi danh, giao thủ với hắn, không chết đều là trọng thương. Tư Không Chiến vốn là rất thưởng thức Tô Trần. Huống chi, hiện tại, Tô Trần cùng cháu gái tựa hồ còn tốt lên. Lão gia tử, ta tự có chừng mực. Tô Trần gật gật đầu, chưa hề nói muốn chiến, cũng không có nói không chiến. Tư Không Chiến nhẹ gật đầu, sau đó, liền ly khai rồi. Sau đó, Tô Trần cùng Tư Không Dư lại vuốt ve an ủi trong chốc lát. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tư Không Dư liền gõ Tô Trần cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Tô Trần tinh thần sáng láng. Tối hôm qua, tu luyện một đêm, Tô Trần, chúng ta nhanh đi thiên địa tràng đi. Hôm nay, thế nhưng là một việc trọng đại. Ngươi biết không, ta vừa mới nghe nói, ngay tại tối hôm qua, vực chủ trong đêm triệu hoán cửu u vực trẻ tuổi một đời rất nhiều người nổi bật. Cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Man Long Trần Tế. Thế hệ trẻ tuổi người thứ ba Võ Kháng. Thế hệ tuổi trẻ người thứ tư Trương Mục vân vân. Tất cả đều muốn tới trận. Tư Không Dư nhìn lên tới rất kích động. Hiển nhiên, nàng là cái ưa thích náo nhiệt tính tình. Tô Trần cười gật gật đầu. Cùng Tư Không Dư hướng phía thiên địa tràng đi đến, mà Tư Không Chiến sớm liền tiến đến rồi. Hôm nay là cửu u vực đại sự, cửu u vực người có mặt mũi đều phải tiến đến, tiến về thiên địa tràng trên đường. Tư Không Dư líu díu cho Tô Trần đơn giản giới thiệu Trần Tế, Võ Kháng, Trương Mục đám người tin tức. Trần Tế là thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ, cùng hình vô sinh một cảnh giới. Có điều, thực lực so hình vô sinh kém một chút. Đã từng, bọn hắn giao chiến qua, hắn bại bởi hình vô sinh nửa chiêu. Hắn tính là đỉnh cấp thiên tài rồi. Đương nhiên, so với Tô Trần ngươi, chênh lệch rất xa. Võ Kháng là thần chủ cảnh 9 tầng hậu kỳ. Người này là thiết quyền. Nghe nói, một đôi nắm đấm đã từng rác rưởi qua một tòa trọn vẹn cao 4 vạn mét cự sơn. Còn có truyền âm, người này thân cao đạt đến 3 mét, nắm đấm so với chúng ta đầu còn lớn hơn. Không biết thật hay giả, Trương Mục là thần chủ cảnh 9 tầng hậu kỳ. Hắn am hiểu ám sát, nắm giữ không sai không gian pháp tắc, tại ẩn nấp phương diện, rất không tệ. Tô Trần lẳng lặng nghe, đúng là không có ghi tạc đáy lòng. Thật sự là, không đến mức, hắn hiện tại một cái tay có thể bóp chết 100 cái Trần Tế loại cấp bậc này tồn tại. Rất nhanh, thiên địa tràng đến rồi. Tô Trần ánh mắt bày ra, đích xác rất là to lớn. Nhất là thiên địa tràng trọng yếu nhất chiến đài. Thật sự lớn, khoảng chừng hơn vạn bình loại kia. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, đã sớm người đông nghìn nghịt, Tô Trần cùng Tư Không Dư tự nhiên là vị trí tốt nhất. Không có cách, Tư Không đại tiểu thư tại Cửu U vực địa vị có thể nghĩ. Tô công tử, Tư Không đại tiểu thư, Tô công tử, gặp qua Tô công tử, Tư Không đại tiểu thư. Tô Trần cùng Tư Không Dư đến thời điểm, ngược lại là có không ít Cửu U vực có mặt mũi người tu võ hữu hảo cùng Tô Trần Tư Không Dư chào hỏi. Ngày đó, Tô Trần tại Uông Thất tiệc bái sư bên trên đại phát thần uy, đã sớm thắng được tôn trọng. Tô Trần cùng Tư Không Dư sau khi ngồi xuống, Tô Trần hướng phía một bên khác gần nhất chiến đài chính giữa vị trí nhìn lại. Chỉ có bốn người, Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương, cùng với một nữ tử, một cái mỹ mạo, khí chất lãnh diễm nữ tử. Tô Trần hướng phía nữ tử kia nhìn lại, nàng chính là Nguyên Ngọc. Tô Trần trực tiếp liền đã xác định, đúng, Cửu U có cảm xúc ba động, nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần bảo đảm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, vực chủ cũng tốt, tôn nữ cũng được, đã từng phản bội Cửu U, đánh lén Cửu U, mưu toan để Cửu U hồn phi yên diệt. Như vậy, ngươi đáng chết một vạn lần. Tại Tô Trần nhìn về hướng Nguyên Ngọc tôn nữ thời điểm, Nguyên Ngọc tôn nữ vừa lúc cũng hướng phía Tô Trần nhìn tới. Hắn chính là Tô Trần. Quả thật là nửa bước thần chủ cảnh. Nguyên Ngọc tôn nữ thản nhiên nói, vừa rồi Tư Hưng Chiến cùng nàng giới thiệu Tô Trần, hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nếu như cho hắn thêm mấy trăm năm thời gian, hôm nay trận này cái gọi là võ đạo giao lưu, cái gọi là chỉ điểm, Tô Trần liền có thể tham dự. Tư Không Chiến có chút đáng tiếc. Nguyên Ngọc tôn nữ ừ một tiếng, đúng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tô Trần tạm thời còn chưa đủ tư cách khiến cho chú ý của nàng. Dù cho Tô Trần miểu sát hình vô sinh, đánh bại Thịnh Vạn Không, sau đó thiên địa tràng bên trong người tu võ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ đã đầy, đột ngột, Vũ Văn Sắt tới chơi. Một đạo bá đạo, chấn thiên, như thần lôi đồng dạng đập nện thanh âm. Thoáng cái vang lên, thanh âm kia, oanh oanh liệt liệt, làm cho người kinh sợ. Thiên địa tràng bên trong, không ít thực lực không quá mạnh người tu võ, trong nháy mắt liền lỗ tai chảy máu. Mà cái này không trọng yếu, quan trọng là cái này Vũ Văn thái tử Vũ Văn Sắt, vậy mà đạp không mà tới. Cũng không phải, giờ phút này nơi xa xa tại Cửu U vực trên không, tại thiên địa trận trên không, Vũ Văn Sắt từng bước một đạp không mà tới, không biết sống chết. Uông Đoán sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy, thậm chí nghĩ muốn đứng lên, sát ý đều khống chế không nổi, sâu kín ngẩng đầu, khí tức táo bạo. Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương cũng kém không nhiều, mà Nguyên Ngọc tôn nữ thì là mặt không biểu tình, có thể một đôi mắt bên trong chỉ có lạnh lẽo. Đạp không mà đến, có phải hay không quá không tôn trọng? Đây là tại khiêu khích, cực điểm khiêu khích, không nên khinh cử vọng động. Có điều, mặc dù Nguyên Ngọc tôn nữ cũng giận không được, nhưng vẫn là thản nhiên nói, để Uông Đoán mấy người nhịn xuống. Vì sao? Vũ Văn Hoàng triều mạnh hơn Cửu U vực một chút, huống chi coi như Uông Đoán xuất thủ cũng không phải là Vũ Văn Sắt đối thủ, trừ phi Nguyên Ngọc tôn nữ tự mình ra tay, nhưng nàng muốn tự thân động thủ, không để ý mặt mũi, không cần trên dưới 100 cái hô hấp, Vũ Văn Hoàng triều đương thời chi hoàng liền có thể giáng lâm. Sau một khắc, Vũ Văn thái tử từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trên chiến đài. Vũ Văn thái tử cả người khí phách, trường bào màu tím, vẫn là khảm long. Vũ Văn thái tử khuôn mặt anh tuấn, trừng mắt mắt đen, răng trắng mũi cao, ngũ quan tuấn lãng cực kỳ, khí tức trên thân thì là loại kia thôn thiên mãnh thú đồng dạng bá đạo cường thế, một hít một thở ở giữa đều cho người một loại máu tươi cộng minh hương vị. đông đông đông lệnh đầu người não choáng váng. Mặt khác, Vũ Văn Thái tử tu võ cảnh giới cũng là làm người sợ run. Lại là giới chủ cảnh hai tầng đỉnh phong. Giới chủ cảnh hai tầng thì phải, vẫn là đỉnh phong. Như vậy kinh khủng, Vũ Văn Thái tử trong tay có một thanh kiếm, một thanh trọng kiếm, một thanh phong cách cổ xưa. Nhìn lên tới bề ngoài bình thường, nhưng trên thực tế thanh kiếm này chính là chân chính linh đế binh. Vẫn là phẩm chất rất cao linh đế binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.